xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2781, vui vẻ quả. 15, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát quả quả tương, ta sinh hoạt kỳ thật cũng rất quy luật, cơ bản 11:30 trước kia sẽ đi ngủ, buổi sáng khoảng 7 giờ cơm đều là chính mình làm, chưa bao giờ gọi thức ăn ngoài, sau khi làm việc, sẽ còn tản bộ, làm yoga. Cuối cùng tiệc tối, khó trách chúng ta trò chuyện như thế đến, xem chúng ta đều là so sánh tự hạn chế người đâu. Nhưng là ta có chút hiếu kỳ, quả quả tương tiểu thư sinh hoạt dạng này tích cực hướng lên, quy luật tự hạn chế, vì cái gì ngươi một chút tác phẩm bên trong, sẽ xuất hiện thất bại hiện tượng đâu? Là bởi vì, ngươi rất ưa thích tại mỹ hảo sự vật bên trên, tăng thêm một điểm vết thương mỹ lệ sao? Quả quả tương, ngươi nói là cái nào bức họa? Rất nhanh, đường quả nhận, đến một tấm hình ảnh, đây là một bức tranh minh họa, là trong họa nữ tử cùng nam tử dắt tay chơi xuân tràng cảnh. Dòng sông thanh tịnh, sơn dã tràn đầy hoa tươi, hai người đồng hành hình ảnh 10 phần hài hòa. Nhất là hai người còn là đối mặt bộ dáng, đó có thể thấy được song phương ân ái có thừa tình cảm nhất định phi thường tốt. Sau lưng còn có nha hoàn gã sai vặt đồng hành, theo họa bên trong đều có thể cảm nhận được bọn hắn tiếng cười cười nói nói. Quả quả tương, bức họa này có vấn đề gì sao? Cuối cùng tiệc tối có. Quả quả tương, ở đâu? Rất nhanh, nàng lại nhận đến một tấm cầu, đối phương tại cầu lên làm đánh dấu, biểu thị đây chính là không đối địa phương. Cuối cùng tiệc tối, mặc dù cái này cổ đại hai cái miệng nhỏ dắt tay đạp thanh quan sát sông núi cảnh đẹp bộ dáng, xác thực hạnh phúc ân ái. Không thôi, nhưng hồ này bên trong có một cái bóng, để ta muốn không rõ. Nếu như ta con mắt không có xảy ra vấn đề lời nói, này cũng ảnh cũng là một vị nữ tử, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cái bóng bên trong, nàng tóc tai bù xù, không có đeo bất luận cái gì trang sức, một bộ áo trắng, 10 phần đơn bạc lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Trong nước vị trí, lại vẽ lấy không ít hoa rơi ở phía trên trôi nổi càng khiến người ta phát hiện không được. Nhưng con người của ta đi có cái tật xấu, nhìn cái gì đều ưa thích tỉ mỉ nhìn, một cái góc chăm chú nhìn, một tơ một hào đều không buông tha, nhất là ta còn rất ưa thích quả quả tương tiểu thư phong cách khẳng định nhìn cẩn thận hơn. Quả quả tương, hẳn là tiện tay thêm đi, lúc ấy ở vào cái gì mục đích tăng thêm ta cũng không nhớ rõ. Ta suy đoán, hẳn là lúc ấy, ta cho rằng ngọt ngào chán hình ảnh, giống như có chút đơn bạc cho nên mới tăng thêm cái này, không phải có một câu nói, có người vui vẻ có người sầu sao. Cuối cùng tiệc tối, giống như cũng nói đi qua, không quản như thế nào ta rất thích ngươi phong cách. Quả quả tương, cảm ơn ngươi ưa thích, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, về sau đều có thể tìm ta hẹn bàn thảo. Dạng này, ngươi liền có thể được ngươi ưa thích đồ vật. Cuối cùng tiệc tối, quả quả tương tiểu thư tốt hài hước, ngươi thật sự là một cái có ý tứ người. Cùng ngươi nói chuyện phiếm, rất vui vẻ. Đã 11 giờ 10 phần, ngươi muốn ngủ sao? Vẫn chưa tới 12 giờ, ngươi nếu là không buồn ngủ lời nói, chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp trò chuyện. Quả quả tương, ngươi còn muốn trò chuyện sao? Cuối cùng tiệc tối, ngươi muốn trò chuyện lời nói ta. Vui lòng phụng bồi, cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Đường quả nhìn trên màn ảnh văn tự, dừng một chút khóe môi lộ ra chút nụ cười, còn là không được, chúng ta đều là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật người, có là thời gian trò chuyện, hôm nay trước đi ngủ đi. Cuối cùng tiệc tối tốt, quả quả tương tiểu thư ngủ ngon. Song phương kết thúc nói chuyện phiếm về sau, đường quả liền rửa mặt đi ngủ. Hệ thống phát hiện, hôm nay đường quả giống như càng vui vẻ hơn chút. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng hắn thế nhưng là hệ thống, lại nhỏ bé cũng có thể phân biệt ra được. Mà Sở Yến bên này, thì là nhìn chằm chằm đường quả cho hắn một bộ phận thành phẩm nhìn, cuối cùng một lựa chọn ngủ. Dù sao hắn là một cái sinh hoạt quy luật khỏe mạnh nhỏ tác giả, không thể thức đêm. Cách chương,